Nghĩ nghĩ, Asler vẫn quyết định cùng Ngang tới khe núi quỷ. Thứ nhất, cậu hiểu khá rõ tập tính của loài nhện núi Angkor, với lại để Đề Khắc Tư ở lại cốc mãnh sư thì yên tâm hơn một chút. Góc chuyện audio.com. Mấy ngày này phiền toái ngươi, giúp ta chiếu cố An cùng Kister. Không thành vấn đề, hoàn chương 31 cách chương.